bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 200, Nguyên Đan Ngũ Trọng Thiên. Chỉ gặp vô cùng vô tận pháp lực hội tụ, khổng lồ mênh mông thần ý vọt tới. Oanh, trong nháy mắt, Khương Thần tu vi liền tăng lên tới Nguyên Đan Nhị Trọng Thiên. Tới đây, trong cơ thể hắn năng lượng bất quá mới tiêu hao 1/2 phần 10. Tiếp tục tấn thăng, Khương Thần trong nháy mắt có quyết định. Một phương diện không ngừng thôi động công pháp luyện thể tăng lên thân thể của hắn cường độ. Một mặt khác thì là mượn nhờ kia vô tận linh cơ. Tiếp tục xung kích cảnh giới càng cao hơn. Không biết qua bao lâu, rốt cục theo cuối cùng một đạo linh cơ tiêu hao hoàn tất. Khương Thần chỉ cảm thấy thần ý trong lúc đó chấn động. Ngay sau đó, thể nội pháp lực đều thông nhập nguyên đan. Hắn nguyên đan cũng thời gian dần trôi qua đình chỉ ba động. Từng đạo đường vân xuất hiện ở phía trên. Cuối cùng khoảng chừng 5 đạo huyền ảo đường vân ngưng tụ mà thành. Nguyên đan ngũ trọng, Khương Thần bỗng nhiên mở mắt. Thời gian dài như vậy khổ tu, không nghĩ tới lập tức tăng lên 4 trọng thiên cảnh giới. Đạt đến nguyên đan ngũ trọng thiên, mà lại, còn để cho ta nhục thân cường độ tăng lên tới có thể so với cao cấp pháp khí trình độ. Khương Thần, trong lòng tự nói. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn một viên ngàn năm năm bàn đào, đối với hắn tăng lên giống như này lớn, đây là thân thể của hắn cường hóa cũng tương tự tiêu hao không ít linh cơ. Nếu không chỉ sợ còn có thể tăng lên 1/2 trọng trời cảnh giới. Bất quá Khương Thần cũng không thèm để ý, thân thể của hắn trọn vẹn lần này trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần cường độ. Bây giờ, hơi vận dụng pháp lực, trên người hắn liền sẽ hiện ra từng đạo kim sắc đường vân. Lộ ra cực kỳ thần dị cứng rắn vô cùng. Đơn thuần trình độ bền bỉ. 50 tầng cấm chế một chút pháp khí. Căn bản là không phá nổi da của hắn. Mà lại cho dù là 50 tầng cấm chế trở lên cao giai pháp khí, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Xem ra cái này bàn đào đối ta chỗ tốt vẫn là thật lớn. Nghĩ tới đây, Khương Thần trên mặt lộ ra tiếu dung. Lập tức, hắn lại đi cảm ứng một chút tự thân tu vi cảnh giới. Đây chính là ngũ trọng thiên cảnh giới sao? Hơn nữa còn ra đời hô phong, cùng hỏa vũ 2 đạo thần thông. Khương Thần sờ lên cái cằm, trong thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn tự giác tăng lên cái này tứ trọng thiên tu vi cảnh giới. Nhưng lại chỉ thu hoạch được 2 đạo thần thông. Cảm giác là hơi ít. Bất quá Khương Thần tự nhiên không biết, bình thường nguyên đan tu sĩ, dù cho tu luyện tới nguyên đan viên mãn, cũng bất quá chỉ có thể tu thành 3 đạo thần thông. Có thể tu luyện ra 3 đạo trở lên thần thông không có chỗ nào mà không phải là thân phụ truyền thừa. Cường đại, hoặc là thiên tư tuyệt đỉnh khí vận nghịch thiên hạng người. Hắn tính cả cái này 2 đạo thần thông, hiện tại Khương Thần trọn vẹn là thân phụ 4 đạo thần thông. Mà lại trong đó 3 đạo vẫn là có được cường đại tính công kích đại thần thông. Cái này nếu là nói ra, nhưng không biết muốn chấn kinh nhiều ít người cái cằm. Phải biết cái kia lai lịch thần bí ngũ liên giáo thanh liên sứ. Nguyên đan thất trọng thiên tu vi, cũng bất quá chỉ có 3 đạo thần thông mà thôi. Mà bây giờ, hắn bất quá nguyên đan ngũ trọng thiên tu vi, liền đã có 4 đạo thần thông. Đồng thời có thể đoán được, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Nếu là tu luyện tới nguyên đan viên mãn, hắn khẳng định còn có thể thu hoạch đến càng nhiều thần thông. Thiên Hỏa Tông phía dưới tiểu trấn ở trong, một người mặc bình thường, trà trộn tại cái nào đó thương đội ở trong thanh niên nam tử. Ánh mắt sâu kín nhìn qua thị trấn phương nam tòa kia hùng vĩ núi cao. Hỏa Diệm Sơn, lấy tu vi của hắn, thậm chí đã có thể nhìn thấy kia như có như không cung điện cái bóng. Nơi đó chính là Thiên Hỏa Tông trụ sở. Đáng tiếc, những năm này đến nay, ta phương Bắc Ma Môn ở chỗ này thế lực cơ hồ đều bị nhổ tận gốc. Hiện tại Thiên Hỏa Tông hộ tông, đại trận uy lực đơn giản cường hoành không thể tưởng tượng. Huống chi Thiên Hỏa Tông ở trong còn có khủng bố như vậy cường giả tọa trấn. Căn bản cũng không dám tới gần. Như vậy, như thế nào mới có thể dò thăm sư tôn muốn tình báo đâu? Vị thanh niên này chính là từ phương Bắc Ma Môn mà đến Cố Trường Phong. Từ khi mấy chục năm trước đó, hắn một đường xuôi nam khiêu chiến Thiên Hỏa Tông. Tại cái trấn này bên ngoài bị người đánh bại dễ dàng về sau. Hắn trở lại Ma Môn bên trong. Đau khổ tu hành mấy chục năm. Bây giờ cũng đã là kim kiều cảnh tam trọng thiên Ma Môn đại tu. Lần này lại là phụng sư mệnh. Đến đây nơi này thám thính liên quan tới Hỏa Diệm Sơn tòa kia thông huyền bí cảnh tình báo tin tức. Thế nhưng là vừa đến nơi đây, hắn liền mắt choáng váng. Thiên Hỏa Tông trở nên vững như thành đồng. Đã từng khắp nơi gió lùa tràn đầy lỗ thủng tông môn trụ sở. Để hắn có một loại đầm rồng hang hổ cảm giác. Đồng thời, tông môn tại toàn bộ Nam Ly Châu thế lực đều bị nhổ tận gốc. Hắn lại tới đây, đúng là thành một cái quang can tư lệnh, cũng là không người có thể dùng. Thoáng một cái, liền để hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Chẳng lẽ trực tiếp đánh đến tận cửa đi sao? Như vậy hắn liền xem như có 10 cái mạng, cũng không đủ hướng bên trong lấp. Bất quá, Cố Trường Phong có thể tu hành cho tới hôm nay cảnh giới. Hắn tự nhiên là cái tâm tính kiên định hạng người. Như thế nào lại bị trước mắt khó khăn chỗ đánh bại? Cố Trường Phong trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Dứt khoát còn có gần thời gian 10 năm, ta cũng không tin không nghe được. Trong lòng có quyết định, lúc này Cố Trường Phong liền rời đi thương đội. Tại cái trấn này ở trong thường ở lại, 10 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Tại tu hành giới bên trong, 10 năm này thời gian cũng chỉ phát sinh một việc lớn. Đó chính là đã từng đã nhanh muốn triệt để xuống dốc Thiên Hỏa Tông quật khởi. Thiên Hỏa Tông quật khởi là tại 10 năm trước đó. Năm đó Thiên Hỏa Tông tại kinh lịch Kim Dương Thành chi dịch về sau. Uy danh của nó lại một lần nữa tại toàn bộ đại càn tu hành giới ở trong nhấc lên một trận kịch chấn. Ngay từ đầu, rất nhiều người còn chưa tin. Một cái sắp xuống dốc tông môn, lại thế nào khả năng một lần nữa quật khởi. Dù cho Thiên Hỏa Tông ở trong lại có Nguyên Đan lão tổ tọa trấn, nhưng là lại làm sao hơn được cái khác uy tín lâu năm tông môn. Nhưng là, theo 9 đại tông môn cùng đại càn triều đại đình, toàn bộ đều điều động sứ giả cung hạ Thiên Hỏa Tông. Cũng làm cho người không chút nghi ngờ. Thiên Hỏa Tông là thật quật khởi. Dù sao, lần này chúc mừng quy mô cùng quy cách đều cực cao. Hiển nhiên những này đỉnh cấp thế lực đối với Thiên Hỏa Tông rất là coi trọng. Mà tại tu hành giới bên trong, nếu không phải là có được thực lực, lại có gì người sẽ coi trọng ngươi? Trong 10 năm, Thiên Hỏa Tông thực lực phát triển cực nhanh. Chẳng những triệt để nắm giữ toàn bộ Nam Ly Châu, hơn nữa còn đem xúc tu rời khỏi Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông địa bàn. Mà hai cái này tông môn tại kinh lịch Kim Dương Thành chi dịch sau, mặc dù Nguyên Đan lão tổ không có tổn thương, nhưng là đệ tử tinh anh thương vong quá mức, đến mức cơ hồ khiến toàn bộ tông môn đều muốn xuất hiện đứt gãy. Cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại, tự nhiên không có khả năng cùng Thiên Hỏa Tông chống lại. Trừ cái đó ra, Thiên Hỏa Tông đan dược sinh ý, nhưng cũng là càng ngày càng tốt. Từng tại Thiên Đỉnh Thành cử hành luyện đan đại hội, cũng đã thay đổi địa điểm, đổi được Thiên Hỏa Tông chân núi thị trấn ở trong. Bây giờ, cái trấn này cũng phát triển thành một tòa không kém hơn Thiên Đỉnh Thành cỡ lớn thành thị. Là vì Liệt Dương Thành. Liệt Dương Thành thay thế Thiên Đỉnh Thành, tự nhiên cũng đã thành toàn bộ lĩnh Nam, thậm chí cả đại càn lớn nhất một tòa đan dược giao dịch thành thị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.